Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2403. Chương 2403: Như sói như hổ. Tháng 6 kết thúc, tháng 7 bắt đầu. Tập đoàn hơn nửa năm công trạng đi ra, bán ra đếm trăm triệu cái các loại chip điện tử, chất bán dẫn nguyên kiện. Bán ra triệu cái điện thoại di động, bán ra triệu cái máy vi tính, bán ra mấy trăm ngàn cái lớn nhỏ xe cộ, bán ra mấy trăm ngàn cái xe gắn máy, bán ra mấy trăm ngàn cái động cơ hộp số, bán ra mấy chục ngàn cái máy tiện. Trừ những thứ này bên ngoài, mạng Sina thu vào một số, ngàn tìm tòi thu vào một số, web khởi điểm thu vào một số. Những thứ này một tích lũy, hơn nửa năm tập đoàn lời vượt qua 10 tỷ. Ở năm ngoái cùng kỳ trên căn bản có 8% tăng trưởng. Cái này biên độ tăng trưởng có chút nhỏ. Bình thường tập đoàn thu vào đều ở đây 15% đến 20% tả hữu tốc độ tăng trưởng. Nhưng năm nay hơn nửa năm có tăng trưởng chậm lại tình thế. Vạn Phong cầm Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm hai cái ngành người triệu tập tới một chỗ cho bọn họ hòa bánh nướng. Dùng tập đoàn hình người cho chính là tổng giám đốc lại khoác lác so. Dùng Vạn Phong nói chính là tiền cảnh triển vọng. Cái này hai cái ngành nhân viên cũng tương đối khổng lồ. Có thể nói từ trong đại học thu nhận và máy tính hệ thống người đều ở đây cái này hai cái ngành. Không cho bọn họ tìm điểm việc liền làm sao có thể được. Lần này triển vọng dĩ nhiên là điện thoại di động hệ thống và tương lai xe hơi hệ thống. Lần này Vạn Phong miêu tả điện thoại di động nhưng là chân chính điện thoại thông minh. Hắn vẫn hay là dùng dẫn dắt nghi vấn phương thức nói ra mình liên tưởng. Điện thoại di động hệ thống các người xem như vậy được không được? Các người xem như vậy có được hay không? Có bây giờ Lam Quang hệ thống làm cơ sở. Vạn Phong cho rằng có thời gian 3 năm sau Tần Quang Huy ngành là có thể nghiên cứu ra phù hợp điện thoại di động vận dụng thật hệ thống trí năng, mà Vạn Phong giao cho Hứa Mỹ Lâm bộ môn nhân chính là hệ thống điều khiển xe. Cái hệ thống này là hình dáng gì? Nó cũng không chế xe cộ cái gì chức năng, lại thông tục điểm giải thích. Cái này hệ thống điều khiển xe đi nhỏ nói không chế xe cộ ánh đèn, cửa sổ trên mái nhà, mưa soát có thể điều phản xạ kính tự động xe tải, máy điều hòa không khí và ghế ngồi làm nóng cái gì. Đi lớn một chút nói chính là động cơ hộp số để mâm tin tức phản hồi và tự động điều chỉnh. Cầm những nhiệm vụ này giao phó rõ ràng liền lãng phí Vạn Phong một buổi trưa thời gian. Ở triệu tập hoàn cái này hai cái ngành sau, buổi chiều, hắn lại triệu tập Lan Hưng Hán, Dương Lệ và Bạch Quả. Chuẩn bị cho bọn họ vẽ tiếp một tấm bánh nướng. Lần này hắn cho cái này ba cái ngành người phụ trách bố trí một cái loại khác nhiệm vụ. Nghiên cứu cao tính năng từ mang máy chảy dòng động cơ. Thông qua một động cơ xi lanh vận chuyển khởi động cường lực máy phát điện là xe cộ lên pin sạc điện. Nếu như có thể đạt tới một cái đỉnh trị giá, điện bình phóng điện thời gian sẽ thật to kéo dài dài. Như vậy thì thật to kéo dài xe điện chiếc liên tục lực. Tập đoàn Nam Loan tạo xe gắn máy xuất thân. Một động cơ xi lanh có mười mấy chồng. Động cơ không là vấn đề. Mấu chốt liền xem Lan Hưng Hán có thể hay không làm gia công lớn tỷ số chảy dòng động cơ. Xe cộ vận hành thời điểm dùng chảy dòng động cơ sạc điện. Buổi tối xe cộ về đến nhà dùng trao đổi điện sạc điện. Vạn Phong đối với Nam Loan tương lai chạy điện xe hơi chính là như thế thiết kế. Chỉ cần xe cộ có thể duy trì 600 cây số liên tục lực. Cái này thiết kế liền rất có triển vọng. Hắn sẽ không đi làm Toyota những cái kia đồ chơi. Cái gì động cơ làm chủ động cơ điện là phụ trò vui. Vừa nghe xả đàn thành phần chiếm đa số. Toyota làm nhiều năm như vậy. Vậy không xem nó làm ra bao lớn thành tích. Ngươi xem Vạn Phong thiết tưởng cái này thì đơn giản nhiều. Động cơ đi bình ắc quy bên trong sạc điện. Bình ắc quy hướng động cơ điện cung cấp điện sinh ra động lực. Động cơ điện kéo xe nhỏ chạy thì xong rồi. một cái một động cơ xi lanh ngươi như thế nào đi nữa đốt dầu vậy so bốn lu thậm chí còn động cơ 6. Xi lanh tiết kiệm dầu nhiều. Lan Hưng Hán chính là phụ trách máy này công lớn trước tiên máy nghiên cứu. Bạch Quả là phụ trách xe gắn máy động cơ và máy này động cơ điện chỉnh hợp. Hai thứ đồ này kết hợp lại sau mục đích cuối cùng là đi pin bên trong sạc điện. Như vậy thì cần Dương Lệ phối hợp. Tưởng tượng là nghĩ như vậy. Có thể hay không thực hiện. Có thể thực hiện tới trình độ nào cái này thì ba vị kỹ sư chuyện. Ở Vạn Phong dự trù. Cái này bộ hệ thống ở 58 đến 105 bây giờ có thể thành thục thương dùng là được. Tương lai cầm cái này bộ hệ thống ăn chứa xe nhỏ lên. Liên tục lực không thể thấp hơn 600 cây số. Một tổ pin sử dụng không thấp hơn 10.000 cây số tuổi thọ. Nếu như cái này hai cái chỉ tiêu có thể kéo dài thì tốt hơn. Nếu có thể đạt tới 1.000 cây số liên tục vậy liền phát tài. Nếu có thể đạt tới 2.000 cây số, tỉnh lại đi, trời đã sáng, bây giờ trời còn chưa tối đây. Bố trí xong nhiệm vụ, giờ tan sở thời gian cũng không xa. Vạn Phong vốn còn muốn đi xem Dương Chính Côn và Tiết Phượng cầm riêng mình nghiên cứu khoa học hạng mục, nhưng suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Dương Chính Côn phụ trách phân phối thức sổ cư khố. Tiết Phượng cầm phụ trách nại nhiệt tài liệu nghiên cứu. Cho đến bây giờ đã tiến hành có 3 năm nghiên cứu ra. Hắn sợ hắn đi một lần sẽ cho bọn họ tạo thành mình sốt ruột ấn tượng. Gia tăng bọn họ thừa nhận áp lực. Như vậy ngược lại còn không tốt. Cũng chỉ hủy bỏ đi xem một chút ý niệm. Tan việc về nhà ở đi qua khởi điểm trung tâm thời điểm. Vạn Phong ngừng xe ở khởi điểm trung tâm cửa cùng Trương Tuyền tan việc. Cái này phụ nữ lại lùi sau càng ngày càng lười. Liền xe đều không yêu mở. Đi làm ngồi Vạn Phong xe tới làm. Tan việc ngồi nữa Vạn Phong xe về nhà. Web khởi điểm phát triển vững vàng. Hết thảy cũng dựa theo Vạn Phong thiết kế đang phát triển. Bây giờ đã chế phách TQ hệ thống văn học cái này một lãnh vực. Có tập đoàn Nam Loan tài lực hùng hậu làm bối cảnh. Có Vạn Phong cái này tới đây người lập ra chiến lược. Khởi điểm muốn không phát triển đều khó. Sàn làm hết thảy đều là được mở trong suốt. Tác giả ở trên bình đài sáng tác đến 12 giờ khuya hết hạn. Cùng ngày thu vào nhiều ít mình coi như đi ra. Xuất bản phương diện liên quan tới bản quyền đều là và tác giả trước mặt la đối diện chống nói cái một thanh hai trắng. Không có một chút giấu giếm. Khởi điểm có mình xuất bản cho phép. Tác giả bản quyền dĩ nhiên chính là và khởi điểm xuất bản nói chuyện. Cảm thấy thích hợp chỉ bán. Không thích hợp ngươi cũng không bán. Công bằng hợp lý. Hết hạn đến năm 2002 cuối tháng 6. Khởi điểm năm nay hơn nửa năm xuất bản liền sách 15 bộ. Tại thị trường lên mặc dù không có tung lên bao lớn sóng gió. Nhưng vậy bảo đảm không thấp hơn sẽ không đền tiền. Đây là được. Khởi điểm bây giờ vẫn còn phát triển giai đoạn đầu. Có thể duy trì tài chính thăng bằng cũng có chút dư chính là tốt nhất kết cục. Mới đầu Vạn Phong đánh năm 2005 đi bên trong đốt tiền ý tưởng. Trương Tuyền lượn lờ na na từ khởi điểm trung tâm trong cửa đi ra. Nàng năm nay vậy 36. Nhiều năm qua như vậy nàng vóc người chẳng những không có một chút sưng vù dấu hiệu ngược lại càng. Vẫn bộ dạng thướt tha. Người nào đó một cái phương diện đột nhiên liền có chút xuẩn xuẩn dục động ý nghĩa. Thật giống như có tốt thời gian dài không cùng Trương Tuyền gì đó. Tối nay muốn không muốn ôn lại cũ mộng. Trương Tuyền đỏ mặt, hừ, lại không đứng đắn, người nào đó không thích nghe, làm gì lại không đứng đắn, lão phu mới 35 liền lại không đứng đắn, ta đừng đựng tốt không, 30 như chó sói, 40 như hổ, ta nếu là một năm đối với ngươi già đứng đắn, phỏng đoán ngươi cái này như lang như hổ tuổi tác đã sớm nên chảy, còn không lái xe, nói nhảm thật hơn. Trương Tuyền hờn dỗi liếc người nào đó một mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https